Chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao? Chương 1428, Vọng Phụ Thành Long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tộc trưởng phụ thân trong gia tộc của mình, hiện giờ là cảnh giới trúc cơ đỉnh phong, chỉ kém một bước là có thể đạt tới cảnh giới kim đan. Nhưng chỉ một bước này đã mắc kẹt phụ thân lâu lắm. Hiện giờ trên tay có viên đan dược này, Lâm Thương do dự một lát, nhưng rất nhanh đã làm ra quyết định, tính toán mang viên đan dược này về cho phụ thân của mình. Cảnh giới của mình còn quá thấp, nhỡ đâu phục dùng, không thể đạt tới cảnh giới kim đan thì sao? Chẳng bằng để cho phụ thân mình phục dùng. Đến lúc đó, gia tộc có phụ thân ở đây, vậy cũng là đại gia tộc. Hắn ta đợi trong Thanh Pháp Tông, Thanh Pháp Tông nể mặt phụ thân, cho dù là tông chủ gặp mặt, cũng cần phải nể hắn ta một chút. Vọng Phụ Thành Long dường như không tệ lắm, đôi mắt của Lâm Thương sáng lên. Cùng lúc đó, trọng thiên thứ 2000, trên bầu trời, từng trận lôi âm, uy áp khủng bố tràn ngập. Xung quanh, lay động diệt sạch mây trắng cuồn cuộn. Trong một chỗ nào đấy trên bầu trời, ba vị đại đạo thánh nhân đang bao vây tấn công Trương Hàn. Trong tay ba vị đại đạo thánh nhân là pháp bảo thần thông, cuồng oanh bùng nổ. Muốn trấn giết Trương Hàn, Trương Hàn, người chạy không thoát đâu, chịu chết đi. Một vị đại đạo thánh nhân nổi giận cầm thần thông đánh tới. Nhưng những công kích này bị từng trận pháp ngăn cản lại. Khởi trận, giáp ất bính đinh mậu kỷ canh tân nhâm quý, thập thiên đại trận, dựng. Cho ta, muốn mạng của ta, phải xem các ngươi có xứng hay không. Toàn thân Trương Hàn lóe lên hào quang màu lam, giống như kẻ điên, lấy đại pháp lực khởi trận, hắn ta không chỉ phòng ngự những công kích này, còn công kích ba tên đại đạo. Thánh nhân kia, tiểu tử này điên rồi, pháp lực phát tiết như vậy. Một đại đạo thánh nhân nhíu mày, đừng để ý tới hắn ta, chúng ta cố gắng tránh né công kích là được, tiểu tử này. Phát tiết như vậy, không được lâu đâu, sẽ pháp lực khô kiệt, đến lúc đó chúng ta nhất định trấn giết hắn ta. Có một đại đạo thánh nhân nhìn ra thế cục, nói như vậy. Đúng vậy, hai đại đạo thánh nhân cùng gật đầu. Trương Hàn ở trong đại trận điên cuồng di chuyển, dựa vào công suất lớn dựng trận, Thiên Nhi, dựa vào đại pháp lực trợ giúp ta, ta phải dựng thập nhị địa trận. Phối hợp với thập thiên đại trận, ông đây muốn ba người này không chết cũng phải mất một lớp da. Trương Hàn câu thông trong lòng. Trương Hàn, cơ thể của ngươi sắp không chịu được, để ta tiếp quản đi, ta liều mạng có thể đưa ngươi ra ngoài. Ở trong lòng Trương Hàn, một giọng nói vang lên. Giọng nói này đúng là thiên đạo tiên giới ngày xưa, đi theo Trương Hàn đi. Tới vô danh giới xong, được Trương Hàn lấy một cái tên. Lấy là họ Trương, tên là Thiên Nhi, Trương Thiên Nhi. Không được, ta không có khả năng từ bỏ ngươi. Ba tên đại đạo thánh nhân này đúng là không biết xấu hổ, rõ ràng cơ duyên kia nhận định ta, lại không biết xấu hổ như thế, muốn trấn giết ta cướp đoạt. Trương Hàn nghiến răng nghiến lợi, người chống đỡ không được một nén nhang đâu. Thiên Nhi thản nhiên nói, mặc kệ, Thiên Nhi, dốc hết toàn lực đánh một kích. Trương Hàn quả quyết nói, được, ở bên ngươi lâu như vậy, cho tới nay đều là ngươi nghe ta, lần này ta nghe ngươi. Thiên Nhi đáp lại một câu, ngay sau đó, Trương Hàn chỉ cảm thấy tứ chi bách hải đều tràn ngập lực lượng. Vĩ đại, ở phía sau Trương Hàn, một bóng dáng lờ mờ xuất hiện, động tác nhất trí với Trương Hàn, khởi trận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói của Trương Hàn như nam như nữ, giống như hai người cùng nói. Giáp ất bính đinh mậu kỷ canh tân nhâm quý, tử sửu dần mão thần tị ngọ vị thân dậu tuất hơi. Thập thiên đại trận, thập nhị địa trận, bát quái thiên trận, dựng cho ta. Giọng Trương Hàn và Thiên Nhi truyền khắp toàn bộ chiến trường. Ngay sau đó lấy Trương Hàn làm trung tâm, lực lượng đến từ thiên địa nhanh chóng thêm vào mà đến, bát quái làm trận cơ, thập thiên can làm trận nhãn, thập nhị địa chi làm trận hạch, một tòa đại trận sinh ra, công kích của ba tên đại đạo thánh nhân đều bị đại trận nuốt hết. Đây là đại trận thượng cổ. Theo lời đồn một tờ trong sách cổ trận pháp của vô danh chi chủ bị mất, diễn sinh ra trận pháp nhất đạo, trận pháp này chính là trận pháp mạnh nhất trong tờ rơi xuống kia. Ba đại đạo thánh nhân không dám nghênh đón chiêu thức của Trương Hàn. Chính diện, bọn họ nhao nhao tránh né, chẳng qua bọn họ đều không phải sợ hãi, bọn họ chỉ muốn kéo dài thời gian, Bọn họ nhìn ra được, trận pháp này của Trương Hàn rất phí pháp lực, chỉ cần kéo dài thêm một lát, không cần bọn họ ra tay, Trương Hàn đều đã pháp lực khô kiệt, bị ép giải trừ trận pháp, cho nên bọn họ chỉ cần đợi là được. Nhưng mà bọn họ không ngờ tới là, ở trong hư không kề bên này, hơn 10 bóng người đã lặng lẽ đến nơi này, ẩn giấu cơ thể, lặng lặng quan sát trận chiến, cách Trương